Thần đạo Đan Tôn, chương 3791, Miêu công tử lại tới. gocchuyenaudio.com, đây là năng lực mở ra sau khi đạt được thất biến. Lăng Hàn cười to, thực sự quá tuyệt vời. Điều này bất luận là sử dụng ở trong chiến đấu, hay là dùng tới phá trận, đều kỳ diệu vô cùng. Hắn đứng lên, cũng không khỏi cảm thấy suy yếu, thiếu chút nữa lại đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đây là do bản nguyên sinh mệnh bị tiêu hao nghiêm trọng. Hắn liền vội vàng lấy ra một viên bổ huyết đan ăn vào. Sau khi ăn vào một viên, cảm giác suy yếu vẫn còn hết sức mãnh liệt. Hắn vội vàng lại uống thêm một viên. Hắn xuất quan, bảo tiểu thị nữ làm một bữa tiệc lớn. Hắn ăn ngấu nghiến, a, phụ thân, tóc của ngươi. Thấy Lăng Hàn đi ra, sáu tiểu hài tử đều nhảy qua kinh ngạc kêu lên. Tóc của ta thế nào? Lăng Hàn lấy ra một cái gương soi vào. Hắn cũng kinh ngạc, hắn lại có bạc trắng cả đầu. Đúng rồi, bản nguyên tính mạng đã tiêu hao quá mức nghiêm trọng khiến cho hắn một đêm đầu bạc. Thật sao, đây không phải là chưa già đã yếu. Xuyên qua cái gương, Lăng Hàn có thể thấy thân thể mình rất rõ ràng lộ ra sự suy yếu. Rõ ràng gương mặt nhìn vẫn chưa tới 20, lại lộ ra một khí tức suy yếu mãnh liệt. Không có bảo quả mạng sống đi tu luyện hồi phục xem ra hắn phải mang mái tóc bạc một hồi. Phụ thân, ngươi thật là lợi hại à? Nhị Oa lại gần nói. Phụ thân lợi hại, tứ oa ngũ oa nói theo. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Tạm được, hắn còn không biết mình dẫn động ra hiện tượng thiên địa kỳ lạ. Phụ thân thực sự khiêm tốn, dẫn động hiện tượng thiên địa kỳ lạ vẫn bình tĩnh như vậy. Nhị oa lại nói, ừ, cho dù là tam oa cao ngạo cũng gật đầu. Cái gì, Lăng Hàn sừng sốt, hiện tượng thiên địa kỳ lạ gì? Hóa ra phụ thân ngươi căn bản không biết. Sáu hài tử đồng thời lắc đầu. Ở dưới sự truy hỏi của Lăng Hàn, hắn mới biết được có chuyện gì xảy ra. Hóa ra đột phá thất biến có thể dẫn động hiện tượng thiên địa kỳ lạ. Ở trong lòng Lăng Hàn thầm nói, chân tướng này để nó vĩnh viễn chôn vùi. Ngoại trừ nhị oa có thể đuổi tìm bản nguyên, những người khác chỉ tưởng là thần thể tiên thiên xuất thế, dù thế nào cũng sẽ không nghi ngờ đến trên người của hắn. Chuyện này một khi bị đưa ra ánh sáng, hắn tất nhiên sẽ thêm vòng ánh sáng nữa, nhưng sẽ đưa tới rất nhiều thế lực mơ ước. Một người có thể dẫn động hiện tượng thiên địa kỳ lạ. Ta không thể sử dụng, vậy giết chết. Cái này cũng không khoa trương. Cho nên khi thực lực còn chưa có, Lăng Hàn cần phải khiêm tốn một điểm. Không giống trận đạo và đan đạo, những cái này đều thuộc về trợ giúp. Cho dù Lăng Hàn ở hai phương diện này đạt được lại thành tựu kinh người cũng sẽ chỉ làm cho thế lực khác muốn để cho hắn quy thuận, hoàn toàn có thể từ từ đến, sẽ không khiến cho người ta cảm thấy uy hiếp. Võ đạo lại khác nhau, chỉ có một lão đại. Giống như Trần Phong Viêm nhất thống thiên hạ, ai dám nghịch hắn. Thực lực à thực lực, ánh mắt Lăng Hàn lập lòe. Sau khi đột phá thất biến, Lăng Hàn cuối cùng có tư cách kiêu ngạo nhìn cùng giai. Trừ hắn ra, bên trong Huyền Bắc Quốc vẫn không có ai dẫn động từng hiện tượng thiên địa kỳ lạ. Chứng minh hắn ở hoán huyết cảnh đã tu luyện đến trình độ chưa từng có ai đạt được. Phụ thân, bản nguyên của phụ thân bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Nhị oa triển khai đồng thuật vẩn thận quan sát tề phía Lăng Hàn C. Lăng Hàn gật đầu, ở dưới tình huống không có sinh mạng bảo. gocchuyenaudio.com, quả, hắn còn xé ra năm đạo gông cùm xiềng xích khẳng định tiêu hao rất nhiều sinh mạng bản nguyên. Tổn thất chí ít 100 năm thọ nguyên, nhị oa nghiêm nghị nói. Hơn nữa, đạo cơ đều có chút tổn hại cần phải nhanh chóng chữa trị. Bằng không sau đó sẽ có vấn đề lớn, đạo cơ đều hư hại, Lăng Hàn bị dọa cho giật mình, thọ nguyên cắt giảm hắn cũng không phải sợ. Dù sao thời gian hắn còn có thể sống cũng đủ dài, chung quy có biện pháp bù đắp lại. Nhưng đạo cơ bị hao tổn nghiêm trọng như vậy. Không sao, ăn nhiều bảo quả sinh mạng một chút là có thể chữa trị. Tam Hoa không chút để ý nói. Đúng, nhị Hoa gật đầu, hơn nữa, chỉ cần lão thất xuất thế, nàng cũng có biện pháp giải quyết vấn đề bản nguyên của phụ thân bị hao tổn. Lăng Hàn kinh ngạc, thất Hoa đến cùng có năng lực gì? Hắn ăn một bữa, cố gắng nghỉ ngơi một chút. Sau đó hắn không khỏi tràn ngập tò mò đối với thực lực của mình. Đột phá thất biến, hắn biết mình khẳng định rất mạnh. Nhưng đến cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào, máy đo lực khẳng định không thể dùng. Giới hạn trên đó cũng chỉ có thể đoán ra lực lượng 1.000 vạn cân. Cho nên, Lăng Hàn chỉ có thể lấy lực lượng nhất cốt để tiến hành so sánh. Hắn bảo Đại Hoa cùng mình so chiêu kiểm tra lực lượng của hắn. Kết quả, lực lượng của hắn đã đột phá nhất cốt nhưng còn chưa tới nhị cốt. Tốc độ lại tăng như gió bão gấp đôi vận tốc âm thanh. Một khi triển khai phi toa bộ, lại không có đột phá gấp 3 lần vận tốc âm thanh, mà là khoảng 2,7 lần. Điều này là bởi vì đẳng cấp bản thân phi toa bộ không đủ cao. Theo tu vi của hắn nâng cao, trợ giúp đối với hắn càng ngày càng nhỏ. Có lẽ khi hắn đạt được khai khiếu cảnh, có cần phi toa bộ hay không đã không có khác biệt. Phải chuẩn bị lấy một bộ thân pháp mới. Điều khiến cho Lăng Hàn rất vui mừng chính là, lực tinh thần của hắn lại có bước tiến nhảy vọt, có thể nắm lên đồ nặng chừng 100 cân. Bởi vì đột nhiên tăng mạnh như vậy, tốc độ hắn huy động phi kiếm lại đạt tới gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Điều này đủ để cho cực cốt cảnh rõ ràng thấy được, nhưng căn bản không kịp làm ra động tác né tránh và chống đỡ. Nói cách khác, có thể giết chết cực cốt cảnh trong nháy mắt. Phụ thân, niệm lực của phụ thân đạt tới cấp tứ tinh, đã vượt quá cảnh giới. Lục Oa nói, Lăng Hàn nhìn về phía một đoàn không khí có một cảm giác hơi xấu hổ. Nói chuyện với một đoàn không khí, hoặc là một đoàn không khí nói chuyện với ngươi, nghĩ như thế nào cũng không được tự nhiên. Cái cấp tứ tinh này là đánh giá thế nào? Hỏi hắn, bởi vì ngũ hoàng tử của yêu tộc hình như cũng từng đánh giá hồng thiên bộ như thế. Niệm lực cấp tứ tinh tương đương với minh văn cảnh, cấp ngũ tinh tương đương với khai khiếu cảnh, cấp lục tinh tương đương với tầm bí cảnh. Lục Oa giải thích, hóa ra như vậy, Lăng Hàn thầm nghĩ, lại nói, nếu như sắp xếp theo sơ trung cao cùng với cấp tông sư tới minh văn cảnh sẽ chấm dứt. Cách chương.